Thiên Hạ, quyển 10, góc truyện audio.com. Chấm, nhưng Lý đang không chịu để yên. Nghĩ đến cầm y ngọc thực của quá khứ. Nghĩ đến nữ nhân chất đống trong quá khứ. Nghĩ đến giường điêu cột họa trong quá khứ. Mà bây giờ bọn họ chỉ có thể sống qua ngày bằng cháo lỏng. Sống trong căn nhà tồi tàn. Đếm sao trời đến sáng. Sự chênh vênh mãnh liệt làm hắn trở nên điên dại. Suốt ngày la thét mẫu thân. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn quên bẵng sự trác táng và phá của mình. Hình như tất cả mọi trách nhiệm đều là do mẫu thán đã nhìn nhận cái tên gọi là đại ca đó. Cuộc sống bi thảm của hắn hôm nay là do mẫu thân gây ra. Sự phẫn nộ trong lòng làm cho hắn chút giận đến cả thê tử. Là nàng đã liên lụy đến mình. Sáng tinh mơ, hắn thấy bữa sáng lại là một chén cháo mạch khó nuốt. Hắn lại gây chuyện một lần nữa. Băng, một tiếng, hắn đập mạnh chén cháo xuống đất, chén bị đập nát vụn. Hắn chỉ vào mẫu thân và thê tử kinh hãi bên cạnh chửi to. Các người đang nuôi heo ư? Ông là người, là hậu nhân đường đường chính chính của Thái tử Kiến Thành. Lại cho ta ăn thức ăn của heo. Hai nữ nhân các người hủy hoại một đời của ta, còn muốn dùng thức ăn của heo để di nhục ta sao? La phu nhân toàn thân run lên, bà đột nhiên lệ ra như mưa, ôm mặt chạy vào trong nhà. Ninh Khanh Y cũng đau khổ cùng cực, nàng lên trước quỳ trước mặt trượng phu khóc nói. Trong nhà chỉ còn 400 văn tiền thôi, chàng buổi tối còn có thể ăn được cơm, còn thiếp và nương bữa nào cũng ăn cháo mạch, đã được một tháng rồi. Phu lang, chàng thật sự không chịu đi làm thầy dạy học, bọn thiếp cũng không miễn cường. Thiếp và nương đã thương lượng xong rồi, chuẩn bị đi thay người ta giặt giũ quần áo, kiếm một chút tiền rồi mở một gian hàng bán vật ven đường. Cuộc sống rất nhanh sẽ được cải thiện, phu lang, chàng hãy chịu đựng thêm một chút, nương đã đủ khổ rồi, đó là do bà ta tự chuốc lấy, ai bảo bà ta trốn ra toái hiệp, ai bảo bà ta có phú quý tốt thế mà không muốn. Sự ngu xuẩn của các người đã làm liên lụy ta rồi. Còn bảo ta theo ngươi tiếp tục khổ sở như vậy thêm sao? Tiền đâu? Tiền ở đâu? Lý đang thét to một trận như một kẻ tâm thần. Hắn đột nhiên xông đến trước một cái tủ nát, với tay vào trong lục lọi loạn xạ. Thê tử giật mình, từ trên đất bò dậy ôm lấy vai hắn. Khóc gào nói, phu lang, chàng không thể à, 400 văn tiền này là tiền mua gạo của chúng ta. Trong nhà đã không còn gạo nữa. Cút, Lý đang một cước đá nhào thê tử, từ trong tủ mở ra một túi vải, nhét vào lòng bèn chạy ra ngoài, chớp mắt đã chạy mất dạng. Ninh Khanh Y sững sờ nhìn bóng dáng trượng phu biến mất. Nàng đột nhiên tỉnh lại trong bi thương, nằm gấp trên đất khóc nức nở, nàng bắt đầu tưởng nhớ đến người trượng phu Thảo Nguyên thà không cần mạng sống của mình. Cũng phải bảo vệ nàng chạy trốn. Bắt đầu tưởng nhớ đến người dân chất phát trên thảo nguyên. Cho dù những thứ đó từng bị nàng căm ghét, từ sau khi Lý Khánh An rời khỏi Trường An, nhiệt hải cứ lại trở nên bình lặng hẳn, việc kinh doanh của nó trước giờ đều là không nóng không lạnh. Ở giữa vùng hẻm sâu, chỉ có một số khách quen cũ thường đến chỗ này uống rượu. Cho dù là ngày lễ náo nhiệt nhất cũng không có tình trạng người đông nghẹt cứng. Từ sáng đến tối, trong tửu quán vẫn luôn duy trì sự yên lặng. Vào giữa trưa, một cỗ xe ngựa ngừng lại ngay trước cửa nhiệt hải cư. Lý Hồi Xuân từ trong xe ngựa đi ra, trong mắt có chút lo âu khôn xiết, hỏi tiểu nhị ra đón. Thường đông chủ của các ngươi đâu? Đại ca, trận gió nào thổi ca tới vậy? Thường Tiến cười lớn đi ra. Hắn thấy Lý Hồi Xuân cả mặt lo âu. Không khỏi ngây người, đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Đệ lại đây, ta nói cho đệ nghe một chuyện quan trọng. Lý Hồi Xuân kéo Thường Tiến đến góc tường, thấp giọng nói với hắn vài câu. Thường Tiến quá đỗi kinh ngạc. Trời ạ, bọn họ ở Trường An. Đúng, ta đoán là cuộc sống của họ rất khó khăn. Đệ thay ta đi Bách Rượu Lâu một chuyến. Hãy chuộc tên tiểu tử đó về, rồi cho hắn thêm một món tiền. Để hắn dẫn mẫu thân lập tức rời khỏi Trường An, đại ca lo là chủ công sẽ giết bọn họ, không chỉ có thể, bây giờ tình hình trong triều phức tạp, ta sợ hắn sẽ bại lộ thân phận, ảnh hưởng đến đại kế ẩn long quy hồi của chúng ta. Hãy nhanh chóng để hắn rời khỏi Trường An. Hắn nông cạn bồng bột như vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Chi bằng đem hắn, Thường Tiến nói không ra hai chữ, giết chết. Hắn nghiến răng nói, chủ công không phải đã nói rồi sao? Gặp được hắn thì lập tức áp giải về Toái Hiệp. Lý Hồi Xuân thở dài một cái, nói, ta cũng biết hắn nguy hiểm, nhưng hắn dù sao cũng là cốt nhục của lão chủ nhân. Phu nhân cũng đối đãi không tệ với chúng ta, đưa hắn về Toái Hiệp, hắn chắc chắn là một con đường chết. Thôi vậy, chúng ta nhanh chóng đưa hắn đi khỏi, không thể nán lại ở Trường An thêm nữa. Hơn nữa chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, không thể tiết lộ thêm cho người thứ ba, lại càng không thể nói với chủ công, người sẽ không buông tha cho Đang Nhi. Đệ hiểu chứ? Thường Tiến trầm ngâm nửa buổi nói. Thôi được, đệ sẽ đi ngay, việc này chỉ có hai chúng ta biết, đệ sẽ không nói với bất kỳ ai. Hãy nhớ kỹ, đưa hắn một món tiền lớn, để hắn mang mẫu thân lập tức rời xa Trường An. Bách Diệu Lâu là một trong những thanh lâu có tiếng nhất của Bình Khang Phường. Lúc này trong một căn nhà nhỏ ở nội đường, Lý Đang mình trần, sắc mặt nhợt nhạt bị trói chặt trên cây cột lớn. Hắn cúi thấp đầu xuống một cách bất lực. Trên mặt trên người đều là vết máu. Hiển nhiên đã bị đánh không nhẹ. Ở một chiếc bàn nhỏ cách đó không xa, hai nam tử thân hình lực lường đang ngồi uống rượu với nhau. Chốc chốc lại liếc Lý Đang một cái. Trong miệng thấp giọng chửi nói. Cái thá gì chứ, chỉ có 400 văn tiền mà lại còn dám đến Bách Diệu Lâu. Thật là chán sống rồi mà. Dám gọi cả Liên Hoa Diệu cô nương 40 quan tiền. Đánh chết cũng là đáng đời. Một người khác cũng tiếp lời chửi nói. Đánh chết hắn cũng còn tốt với hắn. Lấy không ra 40 quan. Không đủ, còn có 10 quan tiền rượu và tiền thường công. Lấy không ra 50 quan thì lóc ra hắn ra. Lý Đang cúi đầu xuống. Không rên một tiếng. Lúc này, cửa đã mở. Từ bên ngoài bước vào một tên tú bà. Cười tủm tỉm nói. Lý công tử à, ấm ức ngài rồi. Tú bà ra hiệu mắt với hai gã đại hán, cởi trói cho hắn, đầu của Lý Đang ngẩng phát lên, run giọng nói, thúc phụ, của ta đã tới rồi ư, thật không ngờ thúc phụ của ngươi quả thật là Lý Đông chủ của Hồi Xuân Trà Trang. Thật thất kính, nhưng mà người đến không phải là Lý Đông chủ, mà là một người khác. Hai gã đại hán cởi dây trói trên người Lý Đang, tú bà đích thân mặc y phục mới cho hắn, cười nịnh nói. Liên Hoa Diệu cô nương nói, xin ngài nể tình nàng hầu hạ ngài, việc này xem như bỏ qua. Lý công tử, hãy nể tình Liên Hoa Diệu cô nương đi. Lý Đang nuốt nước miếng nói, để nàng hầu ta thêm một đêm, ta sẽ bỏ qua, không thành vấn đề, hầu ngài ba đêm cũng được. Lý Đông chủ đã nói, thiếu bao nhiêu tiền đều do ngài trả. Lúc này, trước cửa truyền đến một tiếng ho khan thật mạnh. Thường Tiến trầm mặt chạy vào, hắn ban nãy ở trước cửa đều đã nghe thấy hết, tên khốn này lại còn muốn nán lại thêm một đêm, làm cho trong lòng hắn cực kỳ bất mãn. Thường Tiến là vị hán tứ hào sảng trọng nghĩa, hắn chưa bao giờ thích vị tiểu chủ nhân hư hỏng này. Hắn coi trọng sự nghiệp của ẩn long hội hơn bất kỳ thứ gì. Nhưng điều mà Lý Đang mang lại cho hắn chỉ là sự thất vọng và tổn thương sâu sắc. Bốn đời người của 18 gia tướng bọn họ vất vả khổ cực nuôi giữ ước mơ và niềm tin gần trăm năm. Không ngờ lại phải gắn bó trên người tên công tử ăn chơi ngu xuẩn vô tri này. Nghĩ đến thôi cũng đã làm cho hắn cảm thấy bi ai khôn cùng. Đây cũng là nguyên nhân mà Thường Tín quả quyết ủng hộ Lý Khánh An. Bất luận Lý Khánh An là thật là giả đều không quan trọng. Quan trọng là hắn có thể thực hiện ước mơ mà ẩn long hội đã chờ đợi được trăm năm hay không? Hắn đi vào phòng, nhìn hắn một cái lạnh như băng, nói, đi theo ta. Lý Đang ở trong ẩn long hội sợ nhất hai người. Một người là ông ngoại La Phẩm Phương của hắn, một người khác chính là Thường Tiến. Cho dù hôm nay hắn đã gặp được người thân lâu ngày không gặp, lẽ ra phải cảm thấy vui mừng mới phải. nhưng khâu khí lạnh lùng như băng kia của Thường Tiến lại làm cho lòng hắn khiếp sợ khôn nguôi. Bốn chữ Thường Tứ Thúc sốt cuộc không gọi ra được. Môi hắn mấp máy ngập ngừng, cúi đầu đi theo Thường Tiến vào trong. Thường Tiến không nói một lời dẫn hắn rời khỏi Bách Diệu Lâu. Hắn dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước, Lý Đăng thì cúi đầu đi theo phía sau hắn. Thường Tiến đi tới phía sau một khách sạn, ở đây rất yên tĩnh, không có một bóng người. Thường Tiến từ trên ngựa lấy xuống một túi da lớn nặng trịch, ném xuống dưới chân hắn. Một tiếng loảng xoảng vang lên, đây là 500 lượng vàng, dẫn theo mẫu thân ngươi lập tức rời xa Trường An, đi càng xa càng tốt. Lý Đăng mắt sáng lên, bất giác nuốt nước bọt, 500 lượng vàng, đó chính là 5.000 quan tiền, đủ để hắn khoái lạc 2 năm rồi. Thường Tiến dường như biết được hắn đang nghĩ gì, vẫn lặng như băng nói, ta cảnh cáo ngươi. Món tiền này là tiền sinh hoạt cuối cùng mà bọn ta cho ngươi. Cần kiệm một chút, đủ để các ngươi sống thoải mái cả đời. Từ nay về sau, Hán Đường hội sẽ không hỏi han đến các ngươi nữa. Ngươi là sống là chết, không hề liên quan gì đến bọn ta. Ngươi nếu như dám đến tìm ta nữa, thì ngươi chỉ có một con đường chết. Sự lạnh lùng của Thường Tiến làm khơi dậy sự bất mãn của Lý Đăng. Hắn từ từ dùng chân đạp lấy túi vàng, ngẩng cao đầu nói, Ấn Long hội là một tay tăng tổ phụ ta hai ầy dựng. Là tấu nghiệp của nhà ta, ngươi chẳng qua là hậu nhân của một gia nô, lại dám nói lời giết chủ như vậy, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Ấn Long hội đã không còn thuộc về ngươi nữa. Thường Tiến khinh khi liếc vào chân của hắn một cái, hừ lên một tiếng nói. Ngươi nếu như có một phần đầu óc và sự tháo vát của đại công tử, cũng không đến nỗi phải thất bại đến nước này. Không chí thú tiến thủ, lưu luyến thanh lâu ký viện, cả ta cũng thay ngươi cảm thấy nhục nhã. Vậy mà ngươi còn không biết ngượng mà nhắc đến Ẩn Long hội. Ngươi xứng sao? Ngươi không được di nhục ta. Lý Đăng bị sự khinh miệt của Thường Tiến kích bác đến đỏ bừng cả mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi chửi nói, hạng tiểu nhân vụ lợi như các ngươi, tên tặc phản bội chủ nhân, ta nguyền rủa các ngươi, sau khi chết không mặt mũi đi gặp tiên tổ. Thường Tiến nghe hắn chửi đến mức cay nghiệt, không khỏi biến sắc, nắm chặt nắm đấm xông về trước một bước, hắn vội vàng sộc lấy túi vàng, bỏ ra sau mấy bước, sợ sệt nói, ngươi, ngươi định làm gì? Thường Tiến trợn mắt giận dữ. Chỉ vào hắn từng câu từng chữ nói, ta vốn dĩ muốn giết ngươi, nhưng Lý đại ca không cho ta giết, nể tình phụ thân ngươi từng là chủ nhân của ta, nể tình mẫu thân ngươi ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi, ta hôm nay tha cho ngươi, ta không biết tha cho ngươi có phải là chuyện ngu xuẩn nhất mà Thường Tiến ta đã làm hay không. Nhưng người không thể không có nghĩa, ta vì nghĩa mà tha cho ngươi. Ngươi cút đi, Lý Đăng không dám nói thêm câu nào nữa. Xách túi ra nặng trịch loạn choạng chạy đi. Thường Tiến thấy hắn chạy xa rồi. Lúc này mới thở dài một tiếng nói. Cùng là một mẹ sinh ra. Tại sao lại khác biệt một trời một vực như vậy? Hắn lắc lắc đầu, xoay người lên ngựa đi khỏi. Đợi Thường Tiến đi xa. Lý Đăng chậm rãi từ phía sau một bức tường thò người đi ra. Âm trầm nói. Ngươi muốn để ta chết? Hừ, ta cũng muốn xem thử. Rốt cuộc là ai chết? Ở Trường An trong Khai Minh phường có một tòa nhà, diện tích chừng 30 mẫu. Viện lớn tường cao, có thể nhìn ra đây là một hộ người ở hoạn quan. Nhưng trước cửa điều hưu, trong khe hở của bục thang mọc đầy cỏ xanh, trên cửa lớn vết sơn loang lỗ, từng mảng lớn chóc ra, hai chiếc lồng đèn to đầy vẻ tang tóc bị gió táp mưa sa. Biến thành màu trắng cũ kỹ, trông có chút rách nát rồi. Đây chính là ngôi nhà của Tiền An Tây Tiết Độ Sứ Phu Mông Linh Sát. Giữa trưa hôm sau, một Lý Đăng áo quần sang trọng xuất hiện trước phủ trạch của Phu Mông Linh Sát. Cửa lớn đóng chặt, hắn đi lên bục thang ra sức đập vào cửa. Có người ở đó không? Nửa buổi trời không ai trả lời. Hắn lại đập đập, lúc này cửa lớn kẽo kẹt. Một tiếng mở ra một khe nhỏ, lộ ra một người già tóc trắng phau. Ngươi tìm ai à, lão trượng? Xin hỏi Phu Mông đại soái có ở nhà không? Phu Mông đại soái không có ở đây. Phu Mông linh sát ở đây. Chà, lão trượng thật biết nói đùa. Ta chính là tìm Phu Mông. Cái người đó, ta chính là tìm hắn. Ngươi là ai a? Lý Đăng vội vàng lấy ra một tấm danh thiếp, đưa lên nói, trước kia ta đã gặp qua Phu Mông đại soái. Lão cứ nói là Đăng công tử ở Toái Hiệp cầu kiến. Thôi được, ngươi chờ chút, lão nhân nhận lấy danh thiếp đóng ầm cửa lớn lại. Tiếng bước chân nặng trịch từ từ đi xa. Lý Đăng chà chà tay, đứng ngoài cửa chờ đợi. Lý Đăng ở Trường An ngoài Lý Hồi Xuân và Thường Tiến gia. Không quen biết bất kỳ ai. Hắn chỉ biết Hồi Xuân trà trang ở chợ Đông. Nơi đó là chỗ mà lúc hắn vào kinh đã từng ở, đêm hôm qua hắn suy nghĩ một đêm. Cuối cùng nhớ ra Phu Mông linh sát. Hắn đã từng gặp qua hai lần. Phu Mông linh sát khá thích hắn. Đã từng nói rằng, mình nếu có khó khăn gì, có thể đến tìm hắn áo úp đỡ. Tuy đã trải qua rất nhiều năm rồi, nhưng Lý Đăng vẫn còn nhớ rất rõ. Hắn sớm đã tìm người nghe ngóng, vận may cũng không tồi. Trưởng quầy của một quán rượu biết được nơi ở của Phu Mông linh sát. Hơn nữa còn biết Phu Mông linh sát đang ở kinh thành. Mấy ngày trước còn gặp qua hắn, Phu Mông linh sát sau chiến dịch Tiểu Bột Luật bị Cao Tiên Chi thay thế. Hắn bị sửa phong làm An Đông Phó Đô Hộ. An Đông Đô Hộ Phủ cũng là bán đảo Liêu Đông và một phần khu vực của Liêu Tây ngày nay. Sau năm Thiên Bảo thứ hai, đất đóng đô hộ phủ ở Cẩm Châu của ngày nay, An Đông đô hộ phủ và khu vực quản hạch của Bình Lô Tiết Độ Sứ cơ bản là trùng khớp nhau. Điều này khiến cho An Đông đô hộ phủ không có thực quyền gì. Nhiều hơn là một loại ý nghĩa tượng trưng. Dưới quyền thế lớn mạnh của An Lộc Sơn, Phu Mông linh sát hoàn toàn là một món đồ trưng bày. Ở nơi này nán lại vài năm, Phu Mông linh sát tâm trạng buồn chán, không ngờ đã bị một trận bệnh nặng, hắn lấy cớ dưỡng bệnh trở về kinh thành, bèn không còn trở về đó nữa. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa hắn vẫn còn là An Độ Phó Đô Hộ. Chỉ là hắn tại hay không tại nhiệm không có gì khác biệt. Phu Mông linh sát đã không muốn trở về nữa, qua thêm hai năm nữa hắn sẽ chuẩn bị tấu xin thánh thượng cho cáo lão thoái sĩ. Phu Mông linh sát thích câu cá, hắn bèn ở hậu viên đào một ao cá, nuôi được trăm con cá, lúc nhàn rỗi không bận việc, câu cá giải khuây, sáng sớm thức dậy, hắn đã ở trong ao cá câu cá rồi, tuy ánh nắng sáng sủa, nhưng hắn vẫn mặc một thân áo tơi, đội một mũ cói, một dáng vẻ y như áo tơi, nón rách, một ông thuyền trài, vậy, nhưng đáng tiếc ông trời không ban phước lành. Một màn tuyết mỏng rơi xuống, đã ban hắn thêm mấy phần ý cảnh như trong thơ, đây là bài, Giang Tuyết. Tuyết trên sông, của Liễu Tông Nguyên, nguyên văn do Tản Đà dịch thơ như sau. Nghìn non mất bóng chim bay, muôn con đường tắt dấu dày tuyệt không? Kìa ai câu tuyết bên sông, áo tơi, nón lá, một ông thuyền trài, lúc này, lão quản gia của hắn từ từ đi tới. Bẩm báo nói, lão gia. Trước cửa có một người trẻ tuổi đến tìm ông, gọi là Linh Giang công tử gì đó ở Toái Hiệp. Phu Mông linh sát nhướng mày. Linh Đăng công tử gì đó, hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Hắn thấy trong tay quản gia cầm một tấm bái thiếp, giơ tay qua nhận lấy. Lý Đăng, tên gọi này có chút quen mắt. Hắn ngẩng đầu nghĩ rất lâu, mới sực nhớ lại, đại khái là 6-7 năm trước. Toái Hiệp đại phú hào Lý Hồi Xuân từng dẫn hắn đến tìm qua mình, muốn xin mình sắp xếp một chức vụ trong quân An Tây cho người trẻ tuổi này. Lúc đó hình như sức khỏe của người trẻ tuổi này quá yếu, cũng không đủ thông minh, hắn có chút không thích lắm, bèn uyển chuyển cự tuyệt rồi. Hắn bây giờ đến tìm mình làm gì? Phu Mông linh sát vừa muốn từ chối, nhưng lại thoát nghĩ lại. Gặp hắn một chút thật ra cũng chẳng sao. Trên phủ mình đã rất lâu không có khách nữa. Dẫn hắn đi tiểu khách phòng của ta. Ta sẽ tới ngay. Hắn lại câu cá một lúc, rồi mới thu cần câu lại. Cởi áo tơi và mũ cói ra, chắp tay ra sau thủng thẳng đi về tiểu khách phòng. Lý Đăng đã chờ đợi nhiều giờ. đang ngồi uống trà, thoáng thấy Phu Mông Linh sát bước vào. Hắn vội vàng đứng dậy thi lễ. Hậu bối bất tài Lý Đăng, tham kiến Phu Mông đại soái. Phu Mông Linh sát khoát tay nói, đừng nhắc đến đại soái gì đó nữa. Đó đã là chuyện của quá khứ. Ngươi gọi ta một tiếng tiền bối là được rồi. Vâng ạ, Phu Mông tiền bối. Ngồi đi, Phu Mông Linh sát mỉm cười. Mời Lý Đăng ngồi xuống. Tự mình cũng ngồi xuống. Vì tay bưng lên một ly trà. Từ tốn uống một ngụm. Đại soái, không, tiền bối, tại hạ tới là có một việc đại sự về An Tây. Muốn bẩm báo với tiền bối. Phu Mông Linh sát nhướng mí mắt lên. Liếc hắn một cái, điềm đạm nói, việc của An Tây ngươi đi tìm Lý Khánh An mới phải. Việc của An Đông mới phải tìm ta. Nói đến ba chữ Lý Khánh An, Phu Mông Linh sát khẽ nhấn mạnh thêm ngữ khí. Đó là một cái tên mà hắn cực kỳ không muốn nhắc tới. Một tên hiệu úy côn con năm xưa, bây giờ không ngờ đã làm đến An Tây tiết độ sứ. Hơn nữa còn là chính sự đường tướng quốc. An Tây quận vương, bao đời An Tây tiết độ sứ đều không làm đến cao độ đó. Cho dù là Cao Tiên Chi, cũng là ở Kiếm Nam mới đạt thành tựu An Nam quận vương. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, dĩ nhiên câu nói này là lời nói khi nói tới với người khác. Trong lòng bản thân hắn lại tràn đầy sự ghen tị, nhưng mà Phu Mông tiền bối, cái tại hạ nói chính là việc của Lý Khánh An. Phu Mông Linh sát ngẩn người, hắn nhìn Lý Đăng một lần nữa, mắt sắc như điện, vẻ già nua chậm chạp ban nãy đã bị quét sạch. Chuyện gì? Lý Đăng tiến sát phía trước hạ thấp giọng nói. Phu Mông tiền bối có muốn biết thân thế thật sự của Lý Khánh An không? Hắn không phải là người Lạc Dương sao? Theo tổ phụ lưu lạc toái hiệp, ta còn nhớ hình như là vậy. Không, Lý Đăng nghiến răng nghiến lợi nói. Đó chẳng qua là những lời che mắt thiên hạ của hắn thôi. Hắn thực ra là hậu nhân của Thái tử Kiến Thành trong biến cố Huyền Võ Môn. À, Phu Mông Linh sát đôi mắt chợt trợn tròn ra. Hắn thật sự không dám tin vào lỗ tai của mình nữa. Cách chương.